Mê mẩn, chương 45, không nhịn được mà thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được mà thích lại qua một tuần. Cơm tối tuần này Quý Hy đều ăn tại công ty. Cấp trên mới giao xuống một hạng mục mới. Theo đó phải tăng ca cũng là chuyện hết sức bình thường. Nàng cũng kiểu Chi Du mỗi ngày đều rất bận rộn. Cho nên chuyện mời ăn cơm vẫn chưa hẹn được nhau. Quan hệ của Kiều Chi Du và Tiêu Triệt thân mật. Mọi người trong văn phòng đều có thể nhìn ra. Mọi người luôn thích ghép CP mỹ nam với mỹ nữ, tin bát quái của hai người cũng một ngày nhiều lên. Công ty nhàn rỗi đồn thổi nên nửa thật nửa giả, Quý Hy chỉ lo chuyện của mình cũng không muốn chú ý đến, nhưng mỗi khi vô tình nghe chuyện về Kiều Tổng, nàng luôn không tự giác được mà bị hấp dẫn tới, thật sự rất khó mà xem như không có gì được. Tiểu Quý, chuẩn bị đi, lát nữa ta dẫn ngươi ra ngoài làm việc. Sáng sớm thứ sáu, Thiệu Vũ nhắc nhở Quý Hy. Thiệu Vũ rất xem trọng Quý Hy, Quý Hy được hắn coi như đệ tử của mình, tự nhiên sẽ quan tâm đến nhiều hơn. Nếu có cơ hội làm việc, bình thường hắn luôn dẫn theo Quý Hy đi để cọ sát lấy thêm kinh nghiệm. Quý Hy, ân, được, móc lửng chấm. Giờ ngọ tháng 8 mặt trời chiếu xuống muốn bỏng cả da, đi ra ngoài một chuyến mà tưởng tượng như mình vừa ở trong lồi lẩu vậy. Mọi người đều đang ngồi trong văn phòng hưởng máy lạnh mát mẻ. Nhưng khi có việc cần phải ra ngoài thì vẫn không thể tránh được. Quý Hy rất sẵn lòng khi được đi ra ngoài làm việc. Việc này đối với nàng rất quan trọng, bởi vì sẽ gia tăng cho nàng kinh nghiệm làm việc trực tiếp với người khác. Cũng có thể hiểu biết hơn về thực tế trong ngành này, so với việc ngồi trong văn phòng viết báo cáo. Học được từ ngoài thực tế thì vẫn hữu dụng hơn rất nhiều. Đi ăn cơm trưa chung cùng với đối tác, lại mở họp nói chuyện. Một buổi chiều bận rộn xoay vòng nhanh đã đến 4 giờ. Quý Hy trước tiên mang tư liệu về công ty, sau đó đêm nay phải nhanh chóng sửa số liệu rồi viết báo cáo. Đứng ở lầu 1, Quý Hy mệt mỏi chờ thang máy, phải chạy tới chạy lui hai nơi, thời tiết thì khô nóng, tóc mái của nàng có chút dài, hơi phủ xuống mắt, nàng giơ tay lên vén vén sang một bên. Không biết là do thức đêm hay vì cái gì, giọng nói của nàng hôm nay có chút không được thoải mái, họng có chút đau, giống như bị bệnh. Màn hình hiện lên tầng 35 bắt đầu di chuyển dần xuống, tạm chờ. Đại khái phải chờ thêm một lúc, thang máy mới đến được lầu 1, cửa chậm rãi mở, có người ở trong, Quý Hy vừa ngẩng lên nhìn thấy người, tức khắc ngẩn ra. Là Kiều Chi Du cũng Tiêu Triệt đang ở trong thang máy. Chạm mặt hai người, Kiều Tổng, Tiêu Phó Tổng, Quý Hy chậm nửa nhịp mới lên tiếng chào hỏi, Kiều Chi Du nhìn đến mặt Quý Hy quan sát, nhìn nàng sắc mặt có vẻ không được tốt. Quý Hy cũng không chú ý thang máy tiếp tục đi xuống, mà trực tiếp muốn đi vào. Kiều Chi Du nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, đây là đang đi xuống, móc lửng chấm. Quý Hy bừng tỉnh hoàn hồn, lại đi ngược ra nửa bước. Ân, cửa thang máy dần khép lại, thang máy bên cạnh đang mở, người bên trong thấy Quý Hy đang đứng phát ngốc ở ngoài, cũng không thấy đi vào, liền đè cửa lại, có lòng tốt mà hỏi một câu. Muốn đi lên sao? Móc lửng chấm. Cảm ơn, Quý Hy cầm tư liệu nhanh chóng bước vào thang máy. Trong thang máy, Tiêu Triệt cười hỏi Kiều Chi Du, người cùng cô gái lúc nãy rất quen thuộc sao? Móc lửng chấm. Kiều Chi Du, làm sao ngươi biết? Móc lửng chấm. Ta thấy ngươi giống như là đặc biệt chú ý tới nàng vậy, không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Triệt hoa hoa nói, mở ra câu trêu đùa. Nếu không phải ta biết ngươi là thẳng nữ, ta còn tưởng ngươi đang coi trọng nàng. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du không có ý kiến gì, có vẻ như ngươi quan sát rất kỹ. Tiêu Triệt, ta là hỏa nhãn kim tinh mà. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du chặt chém lời của hắn, đem mồm mép của ngươi để trên bàn cơm với khách hàng thì được hơn đấy. Móc lửng chấm. Trở lại văn phòng, Quý Hy bắt tay vào làm báo cáo. Có một cái diễn đàn trong công ty lại bắt đầu sôi nổi lên, Quý Hy che lại, nếu không phải có tin nhắn của khách hàng, nàng cũng sẽ không mở ra xem, nàng cũng sẽ không nhìn thấy. Thoáng nhìn qua tin nhắn, là đang thảo luận về Kiều Chi Du, Quý Hy thuận tay liền ấn vào xem. Một cái nhóm không có cấp cao nào ở trong, đều là nhân viên nữ, tên nhóm là Ăn Dưa Đàn, như vậy cũng rất có lợi, ai có địa vị gì, bối cảnh ra sao, từ nơi này đều có thể biết được. Nhìn nào lịch sử trò chuyện, Quý Hy nhìn đến mấy tin nhắn ở dưới, người thoáng đơ lại. Kiều Tổng Tiêu Tổng SZD, thật hay giả, Vừa xong dưới gara ngầm, Kiều Tổng ở trên xe Tiêu Tổng. Cái này không phải rất bình thường sao? Gần đây có một hạng mục IPO do hai người họ phụ trách mà. Vậy hôn môi thì sao? Ta nhìn thấy Tiêu Tổng hôn Kiều Tổng. Móc lường chấm. WTF, thật sự ở bên nhau sao? Ta nghĩ là sự thật, thật ngọt ngào. Quý Hy nhìn đến hai chữ hôn môi, tâm đột nhiên như bị vả mạnh một cái vậy. Nàng cố gắng bảo trì một khuôn mặt bình thản tiếp tục xem tin nhắn, nhưng tâm trạng bây giờ giống như ai đó gắt gao bóp chẹp vậy. Không phải làm cảm giác khác, nàng hiểu rõ, thật sự rất khó chịu. Khó chịu vì cái gì đây? Khó chịu đến mức không thể hiểu được. Quý Hy yên lặng tắt đi cuộc trò chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt đi vào toilet. Nàng lấy tay vặn vòi mở ra, nước ào ào chảy xuống, lưu lại bọt nước trên mu bàn tay. Cứ để nước chảy như vậy hết đợt này đến đợt khác. Vô tình lúc này, nàng lại nhận được tin nhắn của Kiều Chi Du gửi tới. Hôm nay sao vậy? Không thoải mái sao? Sắc mặt lại kém như vậy? Móc lường chấm. Quý Hy trả lời, không sao, có hơi mệt một chút. Móc lường chấm. Kiều Chi Du ngay sau đó lại gửi tin nhắn đến. Mấy ngày nay đều phải tăng ca, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Móc lường chấm. Quý Hy nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn từng câu từng chữ chằm chằm. Vậy nên thật sự là nữ nhân cùng với nữ nhân ở cạnh nhau có thể thân mật như cặp đôi yêu nhau sao? Nàng cúi đầu xuống cắn cắn môi, giờ biết đã muộn rồi. Đây không phải là Kiều Tổng đang nói giỡn với mình sao? Đã vậy bản thân còn mơ hồ nghĩ nhiều như vậy. Điều này cũng không cần phải suy nghĩ rối loạn làm gì nữa. Chuyện nàng yêu đương, cùng hẹn hò với người khác cũng hết sức bình thường, huống hồ. Tiêu Triệt so với Hứa Thịnh cũng mạnh hơn nhiều, xác thật là rất hợp với nàng. Quý Hy nhìn chính mình ở trong gương, tổng kết lại toàn bộ suy nghĩ, nàng hít thật sâu, muốn cho bản thân mình trở lên thoải mái bình tĩnh lại, nhưng lúc này nàng mới phát hiện ra. Sự thật rằng nàng biết mình đang cố gắng lừa dối cảm xúc của bản thân mình. Trong lòng nàng vẫn như cũ, rất khó chịu, cảm giác nghẹn thở như muốn chết đi vậy. Hơn nữa không có cách nào có thể thoát ra được. Loại cảm giác này quả thật không thể tiếp tục như vậy được. Cánh cửa phía sau của Quý Hy mở ra, Quý Hy nhìn qua gương, nhìn thấy Mạnh Tĩnh bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tĩnh nhìn thấy Quý Hy, lập tức cúi đầu thấp xuống, trốn tránh, không nghĩ muốn người quen nhìn thấy dáng vẻ chật vật như bây giờ của mình. Nhưng Quý Hy vẫn nhận ra được, bởi vì đôi mắt của Mạnh Tĩnh đang hồng hồng, dấu vết đã khóc rất rõ ràng. Hai người đối diện nhau mà đứng, có vẻ không khí trong toilet lúc này đặc biệt nặng nề. Mạnh Tĩnh đi lên trước, đi đến bồn rửa tay. Quý Hy xem đôi mắt của nàng đã khóc đến lỗi sưng đỏ lên, cũng không hỏi vì sao lại khóc, mà là từ từ lấy khăn giấy ở bên đưa cho nàng. Cảm ơn, đã khóc xong, tiếng nói của Mạnh Tĩnh so với mọi ngày còn nhẹ hơn. Không cần khách khí, Quý Hy đoán rằng nàng còn cần ở trong toilet một lúc nữa, mình cũng không tiện làm phiền đến. Liền nói, ta về văn phòng trước. Móc lường chấm. Mạnh Tĩnh cười cười, ân, Quý Hy hôm nay tăng ca đến đặc biệt muộn, hiệu suất làm việc bị chậm hơn mọi ngày, chỉ có thể dùng thời gian để bù lại. Nàng về tới chung cư cũng đã 11 giờ, và phòng cũng không mở điều hòa lên, buồn đến muốn bệnh. Đi đến ban công, mở cửa sổ ra, có gió đêm thổi vào phòng, không khí cũng trở lên thoải mái hơn. Ban đêm, Quý Hy nằm ở trên giường thật lâu, cũng không ngủ được. Nàng không giải thích được cho cảm xúc của mình, vì điều gì mà khi nghe thấy Kiều Chi Du ở cùng với người khác, phản ứng của nàng lại lớn như vậy. Đặc biệt là tưởng tượng đến cảnh Kiều Chi Du cùng với người khác hôn môi. Sau nửa đêm, Quý Hy ho đến lợi lại, còn ho đến mức tỉnh lại một lần, cổ họng rất khó chịu. Qua ngày hôm sau, cổ họng không những không đỡ hơn, mà ngược lại càng đau nặng hơn. Toàn bộ bị sưng lên, nuốt xuống rất đau. Nằm ở trên giường, Quý Hy lẳng lặng nhìn lên trần nhà, đầu bắt đầu nhức nhức đau đau, nàng sờ lên trán của mình, thật nóng, có thể là bị sốt rồi. Dinh dưỡng cũng là một nguyên nhân, sức đề kháng của Quý Hy không được tốt lắm, nàng thường xuyên bị sốt hay cảm nhẹ, nàng cũng không đặc biệt để ý đến, chỉ uống nước, ngủ một giấc thấy đỡ hơn liền thôi. Nhưng mà lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Tối hôm qua đã mua thuốc uống rồi. Nghĩ tới buổi chiều Kiều Thanh sẽ qua đây học, Quý Hy liền tìm điện thoại, gửi cho Kiều Chi Du một tin nhắn, nói bản thân mình hôm nay không được thoải mái, giờ học buổi chiều không học nữa xin nghỉ. Tin nhắn WeChat gửi qua không bao lâu, Quý Hy đã nghe thấy điện thoại vang lên, hiện lên cuộc gọi, Kiều Tổng. Nhìn đến tên Kiều Chizu trên điện thoại, Quý Hy qua một lúc lâu cũng chưa muốn ấn xuồng nhận cuộc gọi. Thật ra thì hôm nay nàng xin nghỉ, cũng bởi vì muốn né tránh Kiều Chizu. Kiều Tổng, ta nghĩ hôm nay không dạy học, móc lường chấm, chỗ nào không thoải mái? Kiều Chizu trực tiếp hỏi, ngày hôm qua nàng đã thấy sắc mặt của Quý Hy không được tốt rồi. Nghe giọng nói giống như đang nhẹ nhàng quan tâm, Quý Hy lại không dám nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ nói, không có gì. Móc lường chấm, không có gì mà lại nói là không thoải mái. Kiều Chizu nghe thấy giọng điệu ngoan cố của Quý Hy, vì thế nói, ta bây giờ liền qua nhà ngươi. Móc lường chấm, không cần, Quý Hy vội ngăn cản, chỉ là cổ họng hơi đau, ta mua thuốc uống là được. Móc lường chấm, ta không yên tâm cho ngươi. Kiều Chizu lo lắng, vẫn là nói, chờ ta lập tức đến. Móc lường chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa từng được người khác quan tâm để ý như vậy. Quý Hy cảm xúc hỗn loạn không biết là mùi vị gì. Nàng rất muốn Kiều Chizu đừng có đối xử tốt như vậy với nàng. Nếu không, nàng thật sự mà không nhịn được sẽ thích. Cách chương.